Chương 431, biến hóa lửa gạt, tại gặp Bích Thủy. Chương 431, biến hóa lửa gạt, tại gặp Bích Thủy. Dê cẩn thận mấy cũng có sai sót, rõ ràng kêu đây nghiệt xúc chui kẻ hỡ ngọc độc tú một trưởng bài khoảng không, đại địa lập tức in dấu xuống một cái dấu bàn tay rành rành, chỉ trưởng gian hoa văn tinh tế, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn nước ngầm tạo thành một cái hồ bạc, ngọc độc tú trong mắt ánh huỳnh quang lóe ra, bay nhanh thôi diễn kia đạo hải thú cho nên đi phương hướng, từ nơi sâu xa kỳ môn độn giáp vận chuyển, bắt đầu thôi diễn. Hồi lâu sau, ngọc độc tú hóa thành kim quang nhún người nhảy lên, hướng Thái Nguyên đạo phương hướng bay đi, kia đạo hải thú nếu chạy mất, tất nhiên là theo phương hướng, hồi chuyển Thái Nguyên đạo, ta túng địa kim quang thiên hạ vô song, sao không tại kia đạo hải thú trở lại con đường chờ hắn. Ngọc độc tú hóa thành kim quang, đứng ở Thái Nguyên đạo ở tại Thanh Châu chỗ giao giới, ngay sau đó thân mình nhất chuyển, rõ ràng lập tức hóa thành Bích Thủy đạo nhân bộ dáng, trong tay cầm băng phách, quanh thân khí cơ cùng Bích Thủy đạo nhân độc nhất vô nhị, kia băng phách khí cơ hơi hơi sao động, lập tức truyền khắp phương viên 10 triệu dặm, chỉ cần kia đạo hải thú phản hồi Thái Nguyên đạo, liền tất nhiên hội cảm nhận được băng phách lực lượng, theo băng phách lực lượng chính mình đưa tới. Cửa. Năm đó Ngọc Độc Tú nà mờ bả tờ đạo hải thú trước đây, sau đó lợi dụng thần thông pháp lực đánh bại Bích Thủy đạo nhân, cướp đoạt băng phách ở phía sau, là lấy kia đạo hải thú cũng không hiểu được bản thân chủ nhân bị người ta đoạt đi yêu thích bảo bối. Ngọc Độc Tú đứng ở trên hư không không bao lâu, cũng cảm giác quanh thân thủy quang ba động, đột nhiên dưới đất bùn đất cuồn cuộn, một cái đầu lâu to lớn chui ra, không phải kia nhân cơ hội đảo tẩu đạo hải thú, còn có thể là cái kia. Kia đạo hải thú nhìn thấy trong hư không Ngọc Độc Tú, không nghi ngờ có hắn, đầy mặt hoan nghênh nhào tới, tại Ngọc Độc Tú quanh thân ngơ ngác không ngừng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, sơ sơ cằm, ngươi thế nào chính mình trốn tới, kia Diệu Tú tiểu tặc không có khó khăn ngươi đi. Đạo hải thú cơ cơ móng trước, tựa hồ đang biểu đạt chính mình không vừa lòng, biểu đạt đối với Ngọc Độc Tú phẫn hận. Ngọc Độc Tú vô vô đạo hải thú đầu lâu, nhẹ nhàng mỉm cười, tốt lắm, không nên tức giận, bần đạo lần này chuyên môn cho ngươi tìm một kiện bảo vật, lần sau ngươi gặp lại kia Diệu Tú, tất nhiên có thể đánh bại hắn. Tìm về bãi. Nói, Ngọc Độc Tú từ tay háo trung móc ra kim cô vòng, tại đạo hải thú cái chán sờ sờ, đây chính là thập phần bảo vật quý giá, hiện giờ xem như tiện nghi ngươi. Mà lại đội nhìn xem nhìn có được hay không. Đây kim cô chạm chỗ long vượng, hình thức phức tạp, giống như là một cái hoa văn trang sức phẩm, thật là những người này. Kia đạo hải thú đầy mắt hoan hỉ, thuận theo đưa qua đầu lâu. Ngọc Độc Tú thủ trưởng vừa động, lập tức đã đem kia kim cô vòng mang ở tại đạo hải thú đầu lâu thượng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời cười dài, kia đạo hải thú đội kim cô chi chú, ở trong hư không buôn đầu, đầy mặt hoan hỉ. Kia nghiệt xúc, ngươi mà lại nhìn xem bản tôn là ai. Ngọc Độc Tú nhìn đạo hải thú, cười hiện ra nguyên thân. Kia đạo hải thú nhìn thấy Ngọc Độc Tú chi hậu sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng lập tức liền muốn hóa thành thủy khí, ở trong hư không bỏ chạy. Còn muốn chạy? Đứng lại cho ta đi. Ngọc Độc Tú đọc chú ngữ, lại nghe trong hư không từng đợt bi thảm tiếng kêu truyền ra, kia đạo hải thú lập tức ngã xuống đám mây, ở trên mặt đất lăn lộn. Ác tặc, ngươi đưa ta đạo hải thú ngay tại Ngọc Độc Tú niệm chú thời gian, lại nghe xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó đã thấy một đạo hàn quang hiện lên, hư không lập tức bị đông cứng kết. Băng phách thần quang Ngọc Độc Tú sững sờ, lập tức nhún người nhảy lên, đứng ở đám mây. Nhìn xa xa bóng người, trong lòng hơi động, người này đến. Nguyên lai là Bích Thủy đạo hữu, bần đạo có lễ Ngọc Độc Tú đối Bích Thủy đạo nhân thi lễ. Diệu Tú, ngươi đối đạo hải thú làm cái gì? Nhìn trên mặt đất lật tới điều tới lăn lộn đạo hải thú. Bích Thủy đạo nhân sắc mặt lo lắng nói. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mỉm cười, tốt kêu đạo hữu biết được, đây nghiệt xúc không quy hàng dư ta quản thúc, bần đạo đành phải sử dụng một chút biện pháp. Ngươi còn không mau mau dừng tay. Bích Thủy đạo nhân căm tức Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu xác nhận, dừng chú ngữ, kia đạo hải thú cảm giác được Bích Thủy đạo nhân khí cơ, bánh xe một tiếng từ trên mặt đất văng khởi, đi vào Bích Thủy đạo nhân bên người. Đối với đạo hải thú động tác, Ngọc Độc Tú không có ngăn cản, chỉ cần mang theo đây kim cô, nếu là không có chính mình chú ngữ, kia đạo hải thú coi như là chạy lại xa, cũng muốn ngoan ngoãn trở về. Bảo bối tốt, có cấp bách, mà lại nhìn bần đạo cho ngươi làm chủ. Cùng với lý luận Bích Thủy đạo nhân vô sợ đạo hải thú cái chán đau lòng nói. Sau khi nói xong, đối Ngọc Độc Tú nói, Diệu Tú, ngươi hiện giờ tại Chư Thiên chúng coi như là một phương đại nhân vật, ngươi nói một câu đi, như thế nào mới bằng lòng trả về bần đạo đạo hải thú. Ngọc Độc Tú mỉm cười, đạo hữu lời ấy sai rồi, bần đạo hiện giờ đang cần một cái công cụ thay đi bộ, như thế nào sẽ làm cho đạo hữu, đây đạo hải thú rất có thần dị chỗ, bổn tọa thật là yêu thích, xin thứ cho bổn tọa vô pháp dứt bỏ. Ngươi thật sự muốn cùng ta đã làm một hồi hay sao? Bích Thủy đạo nhân căm tức Ngọc Độc Tú. Đã làm một hồi thật cũng không sao, năm đó tại Hàn Thủy Hà lại không phải là không có động thủ một lần Ngọc Độc Tú hoàn toàn thất vọng. Người Bích Thủy đạo nhân chỉ Ngọc Độc Tú, cũng là một chữ cũng nói không nên lời. Đánh, đánh không lại người ta, nói pháp bảo cũng không có ai ra nhiều, Bích Thủy đạo nhân đối mặt Ngọc Độc Tú, thật là có tâm vô lực. Ngươi lại nói cái điều kiện, để cho bần đạo chuộc đồ đạo hải thú Bích Thủy đạo nhân đạo. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, cũng không là ta không muốn làm cho đạo hưu chuộc đồ đạo hải thú, mà là thiên ý không chuẩn a. Năm đó đạo hưu tại Hàn Thủy Hà mất đạo hải thú, chứng minh đạo hải thú cùng đạo hưu duyên phận đã hết, vật ấy không có duyên với đạo hưu, nên bần đạo đoạt được. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, con thú này cùng bần đạo hưu duyên, đạo hưu thiết chớ để bần đạo khó xử. Nói, Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm, đối kia đạo hải thú nổi giận nói, ngươi đây nghiệt xúc tốt không nghe lời, chẳng lẽ còn nếu nếm thử kim cô lợi hại sao? Họ đạo hải thú ủy khuất đều, đầu lâu ngơ ngác Bích Thủy đạo nhân. Bích Thủy đạo nhân trên mặt mang theo hàn quang, coi như là bần đạo thần thông pháp lực đuổi không được đạo hưu, hôm nay đạo hưu ỷ mạnh hiếp yếu, bần đạo cũng muốn cùng đạo hưu đã làm một hồi. Ngọc Độc Tú đối với Bích Thủy đạo nhân lời nói, không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp đọc kim cô chú, kia đạo hải thú một tiếng than khóc, lại rơi xuống đám mây, quần quần không ngớt. Người còn không mau mau ngừng yêu pháp Bích Thủy đạo nhân trong tay một đạo hàn quang hiện lên, hướng Ngọc Độc Tú xoát đến. Băng phách thần quang Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên khởi, đã thấy bên hông băng phách hơi hơi loại ra, toàn bộ hàn quang lập tức biến mất không còn tăm tích. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đây băng phách thần quang cho ta cho nên khắc, hay là sớm rời đi thôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đối kia đạo hải thú nói, nghiệt xúc, có nguyện quy phụ cùng bần đạo. O đạo hải thú rầu rĩ kêu một tiếng, giống như là hủy khuất hải tử. Ngươi mau mau dừng lại chú ngữ, bần đạo có thể cùng ngươi trao đổi đạo hải thú Bích Thủy đạo nhân thần thông vô pháp kiến công, chỉ có thể đổi một cái phương pháp. Âu Ngọc Độc Tú động tác một chút, đây đạo hải thú chính là thượng cổ dị thú, uy lực vô cùng, nếu là trưởng thành càng là lợi hại, ngươi có gì bảo vật có thể đổi lấy đạo hải thú. Bích Thủy đạo nhân nhìn kia trên mặt đất quần quần không ngớt đạo hải thú, trong mắt lóe ra một vệt lo lắng, cũng không dài dòng nói thẳng, bần đạo năm đó thần thông pháp lực không cao, du lịch thiên hạ, vì sao có thể đạt được băng phách cùng đạo hải thú, đạo hưu chẳng lẽ không muốn biết sao. Hà Ngọc Độc Tú sững sờ, nhất thời hứng thú, tạm thời đình chỉ chú ngữ, mà là nhìn về phía Bích Thủy đạo nhân, là nguyên nhân gì? Bích Thủy đạo nhân nói, năm đó ta một kiện bảo vật, mới có thể dựa vào gần băng phách, lấy được đạo hải thú con non, ngươi nếu là chịu buông tha đạo hải thú, bần đạo đã đem kia bảo vật tặng cho ngươi. Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trọng xuống dưới, có thể chống đỡ băng phách xâm nhập, chỉ có đồng dạng đẳng cấp thiên tài địa bảo. Năm đó Bích Thủy đạo nhân tuy rằng tu luyện băng phách thần quang, nhưng muốn bằng vào chính mình tu vi, lấy được băng phách, đó là tuyệt đối không có khả năng. Băng phách ra sao chờ thần uy, coi như là băng phách thần quang chính là phỏng theo băng phách tìm hiểu ra vô thượng thần thông, hai người nhất thể đồng nguyên, nhưng lấy Bích Thủy đạo nhân tu vi, nhưng cũng ngăn không được kia băng phách xâm nhập. Có chút ý tư a, đây Bích Thủy đạo nhân cũng là một cái đại khí vận người, năm đó nếu không phải là mình cho hắn loại xuống kiếp số, chỉ sợ lúc kia thắng bại thật đúng là lưỡng nan. Nói Ngọc Độc Tú nhìn Bích Thủy đạo nhân, trong lòng âm thầm cân nhắc. Đây ánh mắt thét lên Bích Thủy đạo nhân trong lòng sợ hãi, ngươi nói mau, đến cùng có đồng ý hay không, cho cái thông khoái nói. Bích Thủy đạo nhân hơi mang nổi giận đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đồng ý, tự nhiên đồng ý, đây nghiệt xúc không quản thúc thúc, ngược lại không bằng một kiện bảo vật tốt. Chưa xong còn tiếp C.